Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, đừng nghĩ phục chế Istanbul đêm. Quaresma cái này cảm xúc mãnh liệt vô hạn ghi bàn, để hết thảy trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá đều kích động đến phát rồ. Toàn bộ Bắc London hầu như đều muốn phát sinh động đất. Cũng chỉ có ôm xem tử địch xui xẻo mục đích xem so tài Hotspur fan bóng đá không nhịn được tức giận. Mắng một tiếng, thực sự là rất sao chó ngáp phải ruồi. Xác thực, kỳ thực từ ký xuống Quaresma một khắc đó, Arsenal cũng đã là chó ngáp phải ruồi. Đây chính là Hotspur fan bóng đá chân thực ý nghĩ. Trên sân, Arsenal cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng. Cổ động viên Liverpool tùy theo báo lấy to lớn suyệt thanh. Cuối cùng, ở cầu thủ Liverpool kháng một hồi, trọng tài mới can thiệp vào, để Arsenal mau chóng bắt đầu thi đấu. Benitez đứng ở bên sân, cau mày, tuy rằng trên đầu tóc đã không có mấy cây, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn bắt tóc. Cuộc tranh tài này Liverpool nhằm vào Quaresma phòng thủ đã làm được tốt vô cùng. Chỉ ít trận địa tấn công bên trong không có cho Quaresma lưu lại quá nhiều trực tiếp uy hiếp khung thành cơ hội, có thể sự thực chứng minh, muốn ở một cuộc tranh tài 90 phút bên trong hoàn toàn khóa kín một tên siêu sao bóng đá là rất khó làm được. Dù cho Quaresma vẫn không tính là siêu sao bóng đá, có thể Liverpool không cũng là không thể hoàn toàn phòng vệ Quaresma sao? Liverpool có hay không siêu sao bóng đá? Có, Gerrard chính là, Alonso kỳ thực cũng coi như, chỉ có điều Alonso tên này cầu thủ loại hình liền nhất định hắn không thể trực tiếp uy hiếp đối thủ khung thành, trái lại Arsenal, tuy rằng Vieira đi rồi, nhưng Highbury quốc vương Henry vẫn còn. Hiện tại có bao nhiêu Quaresma? Này hai tên cầu thủ liền đầy đủ Liverpool phòng thủ sứt đầu mẻ chán. Xem ra, Liverpool nhất định phải bù cường đội hình. Bằng không bọn họ gặp theo không kịp thời đại, thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Tuy rằng Liverpool ở mất bóng đi sau động thế tiến công, có thể vừa gặp đả kích nặng nề, The Red cầu thủ ở sĩ khí trên đã rơi xuống hạ phong. Tấn công đánh cho uể oải. Đối với bọn hắn tới nói, cái này gay gâu một hiệp, thật giống như mùa giải trước Champions League trận chung kết đá với AC Milan thời điểm cái kia gay gâu một hiệp, đều là như vậy khiến người ta vô lực. Hai bên dây dưa một hồi, hiệp một thi đấu liền kết thúc, hai đội bóng trở lại phòng thay đồ bên trong, chờ đợi huấn luyện viên trưởng điều chỉnh cùng cổ vũ sĩ khí. Chân chính thắng bại còn ở hiệp 2, đi vào phòng thay đồ thời điểm, mấy cái gia súc vây quanh Quaresma vui vẻ ra mặt, khà khà cười ngây ngô. Ricardo, người dạy dạy ta làm sao có thể đánh vào như thế đặc sắc ghi bàn đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là người cổ động viên, người thực sự là thiên tài, không đặc sắc ghi bàn không tiến vào, cùng người so sánh. Ta CMN quả thực cùng heo như thế. Lần sau ngươi lại tiến vào như thế đặc sắc ghi bàn trước, phiền phức nói cho ta biết trước một tiếng, nếu không thì ta cầm đi một chỗ. Ngoặc kép, Quaresma cũng vẫn là rất hưng phấn. Ghi bàn tư vị để hắn mê say, đặc biệt là như thế đặc sắc ghi bàn. Dù cho hắn là sút gôn người, hắn cũng rất khó tưởng tượng thật sự gặp tiến vào. Có cái này ghi bàn, thắng Liverpool cũng không tính là việc khó chứ. Tuy rằng Liverpool là một nhánh tính dai cực cường đội bóng, mùa giải trước bị Milan 3 bóng dẫn trước lại miễn cưỡng ban trở về, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới giới bóng đá. Nhưng Quaresma này một hạt ghi bàn, đối với sĩ khí đả kích, e sợ còn muốn rất gì với bị Milan 3 bóng dẫn trước. Muốn lần thứ hai trình diễn Istanbul đêm. Vậy ngươi đến hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Trở lại phòng thay đồ, liền ngay cả Wenger đều vui mừng vỗ vỗ Quaresma vai. biểu thị thưởng thức cùng cổ vũ. Có thể có được xuất sắc như thế cầu thủ, Wenger quả thực vui vô cùng, một lần lại một lần đánh vỡ chính mình tâm lý mong muốn. Quaresma biểu hiện quả thực so với quát vé xổ số còn muốn kích thích. Cái này cần hiến tế Arsenal bao nhiêu người phẩm mới có thể đem Quaresma mua lại. Các người biểu hiện rất tuyệt, không có cho đối thủ lưu lại quá nhiều cơ hội. Hiệp 2 ta tạm thời sẽ không tiến hành nhân viên điều chỉnh. Kiên trì hiệp 1 đấu pháp, có tấn công cơ hội có thể nhanh chóng ra bóng. Dù cho là chuyền bóng dài không đáng kể, chúng ta còn cần một cái ghi bàn là có thể bảo đảm thắng lợi. Wenger rất khẳng định đối với các cầu thủ đạo. Bất cứ lúc nào, hắn đều là như thế có phong độ. Cho tới đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong có phải là đã biến thành cuồng phong mưa rào, liền không ai biết được. Ngược lại đang đi ra đội khách phòng thay đồ thời điểm, Quaresma đã mơ hồ nghe được xa xa truyền đến tiếng giống giận dữ. Có chút ý nghĩa, đi tiến vào sân bóng, đội chủ nhà Liverpool mới khoan thai đến muộn. Có điều từ đối thủ trên mặt, Quaresma đã thấy cái kia vô tận chiến ý. Hiển nhiên, vừa nãy Benitez nhất định rất là khích lệ bọn họ một phen. Liền ngay cả Quaresma trước mắt hắc đại cái Sissoko trên mặt, đều không có người da đen mang tính tiêu chí biểu trưng cười ngây ngô. Thay vào đó chính là cùng chung mối thù giống như phấn khởi. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Liverpool liền như là lên cơn điên hướng về Arsenal trận địa khởi xướng xung phong. Tăng vọt khí thế để bọn họ không nhìn hết thảy trước mắt. Chỉ có Arsenal khung thành mới là mục tiêu của bọn họ. Quyết chí tiến lên, thời khắc này, Arsenal cầu thủ là chân chính cảm nhận được Istanbul đêm hiệp 2 lúc Milan cầu thủ loại kia vô lực. Bang này gia súc thật hùng hổ. Premier League 4 nhà giàu có phong cách khác biệt, mỗi người có đặc sắc. MU công chính ôn hòa, đá được vững chãi. Chelsea lấy ngoan cường cùng áp bức thủ thắng. Arsenal là mỹ lệ đoàn đội bóng đá, mà Liverpool liền lấy điên cuồng mà xưng. Tấn công rất điên cuồng, phòng thủ cũng rất điên cuồng. Thật giống này không phải sân bóng, mà là đấu trường. Nếu như không điên cuồng, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hiệp 2 phút thứ 51, Gerrard cùng Alonso giữa sân liên tục lan truyền phối hợp. Vùng cấm hình cung đỉnh đột nhiên lên chân bắn mạnh, đáng tiếc đá được qua chính, bị Lehmann vững vàng ôm vào trong ngực. Phút thứ 53, giữa sân cắt bóng sau, lại là Gerrard dẫn bóng trước cắm vào, ở ngoài vùng cấm đưa chọt khe. Cisse gựa vào xuất sắc lực bộc phát khởi động bỏ qua rồi Colo Torre. Cướp bắn một cước, có điều lại bị Lauren nằm buồn chói mắt. Hóa giải nguy cơ, Liverpool mở ra phạt góc. Morient hất đầu công môn. Chỉ có điều ở Campbell quấy giày dưới, quả bóng cao hơn xà ngang. Phút thứ 57, Gracia hiếm thấy có phát huy cơ hội. Cánh trái đột phá, truyền ra một cước đường vòng cung truyền bóng vào trong. Quả bóng vòng qua Campbell phòng thủ rơi vào phía sau. Toàn bộ Arsenal vùng cấm đã hỏng. Cuối cùng vẫn là Ashley Cole mạo hiểm giải vây. Chuyển nguy thành an, liên tiếp tấn công, ép tới Arsenal căn bản không thở nổi. Cũng chính là Liverpool vận khí không tốt lắm, nếu không thì điểm số khả năng đã bị san bằng. Quaresma ở phòng thủ bên trong làm không được quá nhiều cống hiến. Cầu thủ Liverpool hoàn toàn đem hắn làm không tồn tại. Loại khuất nhục này làm cho Quaresma rất là khó chịu. Nhất định phải mau chóng tăng mạnh năng lực phòng ngự. Nếu không thì Arsenal coi như muốn đánh địa vị cao bức cướp chiến thuật đều đánh không ra. Henry không thiện phòng thủ. Van Persie cũng tạm được. Pires Zumberg phòng thủ càng không lấy ra được. Hơn nữa chính mình, Arsenal trên căn bản là có thể cáo biệt từ từ lưu hành lên địa vị cao bức cướp chiến thuật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.